Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, đánh nhau nào có đi ngủ dễ chịu. Hyakun một mặt khẩn trương nhìn xem bị vòi rồng bao trùm ăn cô cùng Pixo. Màu trắng vòi rồng tùy ý xoay tròn, hoàn toàn nhìn không thấy trong gió tình huống như thế nào. Vừa bách, mà liền tại Hyakun lo lắng vạn phần thời điểm, vòi rồng bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng ăn cô giống lên một tiếng. Một giây sau, màu trắng vòi rồng trong nháy mắt nhiễm lên một tầng màu vàng óng điện quang. Mà Pixo tiếng gào đau đớn cũng theo đó truyền đến. Ngay sau đó tứ ngược vòi rồng liền nhanh chóng bắt đầu tiêu tán. Mà thẳng đến vòi rồng hoàn toàn biến mất, mọi người mới nhìn thấy trong sân ở giữa đối chiến tình huống. Chỉ thấy Anko vẫn như cũ gắt gao chói chặt Pixo thân thể. Một trương miệng lớn càng là hung tợn cắn lấy Pixo bên trái cánh phía trên. Từng đạo dòng điện từ trong miệng bắn ra. Pixo thì là nhắm mắt lại. Trong miệng không ngừng phát ra trầm thấp tiếng gào đau đớn. Pixo liên tục dùng Wing Attack. Nhanh lên tránh ra trói buộc. Tiến sĩ ốc nhìn xem bị Anko khống chế lại Pixo. Lông mày cũng là có chút ngưng tụ. Lớn tiếng đối Pixo hô. Pixo điêu. Nghe được tiến sĩ ốc chỉ lệnh Pixo. Đột nhiên mở to mắt cao minh một tiếng. Còn có thể nhúc nhích cánh phải. Nhanh chóng tràn ngập lên màu trắng quang mang. Sau đó một chút lại một cái đập nện đang cắn lấy chính mình không thả Anko trên thân. Trầm muộn đập nện âm thanh một tiếng mạnh hơn một tiếng. Nên nói không hổ là quán quân đội ngũ Pixo sao. Phổ thông hệ phi hành Pokemon. Nhận Anko một lần Thunder Fang công kích. Trên cơ bản đều sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Mà tiến sĩ ốc cái này Pixo. Nhưng như cũ còn có dư thừa thể lực làm dãy giụa. Pixo điêu. Vừa bách. Mà theo Pixo không ngừng ra sức đập. Cuối cùng Anko vẫn là không có chịu đựng. Bị một cái thế đại lực trầm Wing Attack đập tại trên cổ. Đau khổ kịch liệt nhịn không được để Anko miệng buông lỏng. Gầm nhẹ một tiếng dương đầu lên. Ngay tại lúc này Pixo dùng Breath Burst đem Anko đưa đến trên trời. Pixo điêu. Anko miệng vừa buông lỏng. Tiến sĩ ốc liền lập tức nắm lấy cơ hội đối Pixo hạ đạt chỉ lệnh. Mà Pixo thì là cố nén cánh trái bên trên truyền đến thống khổ. Đột nhiên huy động hai cánh. Toàn thân lập tức lần nữa bị màu xanh trắng năng lượng hỏa diễm bao khỏa. Theo hai cánh một trận có lực huy động. Pixo mang theo quấn quanh trên người mình Anko đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhanh chóng hướng bầu trời phóng đi. Anko, nhanh lên buông ra. Vừa, Hyakun hoàn toàn không nghĩ tới cái này Pixo lực lượng cường đại như vậy. Vậy mà có thể nương tựa theo thụ thương cánh. Mang theo hình thể khổng lồ như vậy Anko bay lên không trung. Trên mặt kinh hãi, vội vàng để Anko buông ra buộc chặt. Mà Anko cũng là làm theo. Nhanh chóng buông lỏng ra cái đuôi của mình. Thoát ly Pixo dẫn dắt. Cấp tốc rơi xuống từ trên không. Đừng cho nó chạy thoát Pixo. Breath Burst. Vừa nhìn thấy Anko thoát ly Pixo thân thể bắt đầu hạ lạc. Tiến sĩ ốc liền lập tức đối không bên trong Pixo hô. Pixo. Nguyên bản còn tại lên cao bên trong Pixo cánh khẽ vỗ chính là một cái cấp tốc chuyển biến. Trên không trung chuyển một cái 180 độ. Trên người Breath Burst hỏa diễm phóng đại. Khí thế mãnh liệt hướng phía còn tại hạ lạc bên trong. Nhìn như không cách nào phòng ngự Anko đuổi theo. Anko. Dùng Dragon Rush. Đối mặt lao vùn vụt tới Pixo. Hyakun chau mày. Biết Anko trên không trung đã không có thể tránh né phương pháp. Đã dùng qua một lần Protect cũng không phải bảo đảm nhất. Đã dạng này. Vậy liền đến một trận cứng đối cứng. Xem ai càng mạnh một chút. Vừa giống. Ngay tại phát ra Hyakun mệnh lệnh sau một khắc. Ngay tại hạ xuống bên trong Anko đột nhiên phát ra một tiếng cùng lúc trước tiếng giống hoàn toàn. Khác biệt giống lên một tiếng. Sau đó trên sân liền xuất hiện dạng này một màn. Để chung quanh tất cả mọi người chấn động vô cùng một màn. Nguyên bản đầu hướng xuống. Không ngừng rơi xuống Anko. Đang phát ra tiếng giống nháy mắt sau đó. Vô số màu tím lam năng lượng từ Anko trong thân thể tuôn trào ra, đem Anko hoàn toàn bao khỏa, hội tụ thành một đầu năng lượng phi long. Phi long mở ra cài răng lược miệng lớn, tại sắp đụng vào mặt đất trong nháy mắt cải biến phương hướng. Lần nữa phóng lên tận trời, lấy thân thể làm trung tâm xoay quanh, tựa như một đầu thăng long, hung hăng cùng đã đuổi theo tới Breakbird Pixel đánh vào nhau. Trong nháy mắt hai loại nhan sắc mạnh mẽ năng lượng hướng phía chung quanh cuồng bạo tư tán. Song phương trong lúc nhất thời giằng co. Cái này, làm sao có thể, một con A-Bok làm sao lại dùng ra dạng này long hệ đại chiêu? Cái này A-Bok có cái gì không giống bình thường địa phương sao? Hệ bình thường thiên vương giai Hiroshi mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem không trung tản ra mạnh mẽ long hệ năng lượng Anko. Trong miệng mang theo không dám tin ngữ khí nói. Ha ha, cái này A-Bok, tiềm lực phi phàm nha. Agatha thiên vương cũng là hai mắt chớp lóe nhìn xem không trung Anko. Trong lòng không biết nghĩ đến thứ gì. Vừa giống, mà vào lúc này, không trung rằng có chiến cuộc. Tình hình chiến đấu lần nữa phát sinh cải biến. Tại Anko truyền ra lại một tiếng quái hống về sau. Cái kia có long hệ năng lượng hình thành phi long vậy mà đột nhiên đem con kia cài răng lược. Miệng lớn mở lớn đến cực hạn. Tại Pixel đầy mắt biểu tình khiếp sợ bên trong. Một ngụm đem Pixel nuốt vào trong miệng. Ngay sau đó phi long tiếp tục lên không. Không có bay ra bao xa liền lần nữa một cái cấp tốc quay lại thẳng đứng hướng phía dưới. Cuối cùng nặng nề mà đụng vào bình đài trên mặt đất. Nhấc lên một trận bụi đất tung bay. Cái này, Pixo, tiến sĩ ốc cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn bụi mù cuồn cuộn đối chiến sân bãi. Có chút sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, vội vàng hướng lấy trong bụi mù la lớn. Hy vọng Pixo có thể trở về ứng chính mình. Vừa bách, nhưng là sau một khắc trong xương khói truyền đến tiếng giống hiển nhiên không phải Pixo. Anko, ha ha, làm cho gọn gàng vào Anko. Trong bụi mù một đạo quen thuộc tiếng giống vang lên. Ngay sau đó một đầu màu tím nhạt đại xà nhanh chóng từ trong bụi mù bò ra. Bò tới Hyakun trước mặt. Ngẩng cao lên đầu của mình. Một bộ tranh công dáng vẻ. Hyakun cười lớn nhảy dựng lên đưa tay ôm lấy Anko đầu to. Hai cái đùi đều đã treo tại không trung. Một mặt hưng phấn khen ngợi Anko. Vừa bách tương đương nhìn xem treo ở trên cổ mình Hyakun. Anko một bộ rất không cao hứng dáng vẻ lắc lắc thân thể. Vung Hyakun một trận tả hữu kịch liệt lay động. Nhưng là đổi lấy vẫn như cũ là Hyakun ha ha tiếng cười to. Ôm lấy Anko đầu tay. Nhưng thủy chung không có buông ra. Cuối cùng Anko cũng chỉ đành từ bỏ. Hạ thấp đầu của mình đem Hyakun thả lại mặt đất. Sau đó không tiếp tục để ý Hyakun. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia dã rời. Nhanh chóng cuốn lên thân thể của mình. Đem đầu đặt ở trên thân thể. Không có qua vài giây đồng hồ liền ngủ say. Hyakun, ngoặc kép, uy, Anko, bây giờ còn đang chiến đấu nha. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hyakun một mặt im lặng nhìn xem phối hợp ngủ say Anko. Tức sạm mặt lại muốn đem Anko đánh thức. Nhưng là không nói vài câu. Liền ngậm miệng lại. Bởi vì đang say giấc nồng. Anko trên thân thể vậy mà bắt đầu tràn ra điểm điểm ánh sáng màu vàng. Lúc trước bởi vì đối chiến thụ một chút thương thế tại những thứ này ánh sáng màu vàng chiếu xuống. Nhanh chóng khép lại, ngay cả Anko tự thân khí tức cũng bắt đầu từng chút không ngừng tăng cường. Ngoặc kép, về tới trước à Anko, vừa rồi vất vả ngươi. Chấm ngoặc kép, thấy cảnh này Hyakun vội vàng xuất ra Pokbo đem Anko thu về. Mặc dù không biết Anko loại trạng thái này đại biểu là cái gì, nhưng thông qua trước đó quan sát, dung hợp to lớn Dragonite huyết dịch Anko cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng tình huống. Nghĩ đến lần này cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đằng sau còn muốn tiếp tục đối chiến, Anko hiện tại đã không có khả năng lại đến trận, vậy liền tạm thời đưa nó thu hồi Pokbo bên trong. Miễn cho tại ngoại giới nhận chiến đấu tác động đến mà chịu ảnh hưởng. Mà lúc này sân bãi bên trên bụi mù đã hoàn toàn tiêu tán. Trong sân ở giữa hố tròn, cùng hố tròn bên trong đã mất đi năng lực chiến đấu, Pixo xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Tiến sĩ Ốc không nói thêm gì, xuất ra Pokebo đem hố tròn bên trong Pixo thu về. Đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ chứa Pixo Pokebo, tựa hồ là đang biểu thị an ủi. Sau đó lần nữa xuất ra một viên Pokebo, ánh mắt bên trong mang theo vẻ hưng phấn nhìn xem Hyakun. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.